Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Cự Linh. Canh 1, Lãnh Phi nói, ngươi bây giờ muốn dung hợp thôn thiên thần công cùng huyết hổ thần công. Đã gần đủ rồi, Lý Thanh Địch cười khanh khách nói, đây lượng môn công pháp cần có được đoạt thiên thần công. Nếu không liền là tà công. Chư công bên trong, đoạt thiên thần công thứ nhất, không chỉ là bởi vì uy lực, hay là bởi vì đoạt thiên thần công thuần khiết, thôn thiên thần công đồng dạng cũng là cướp lấy thiên địa tạo hóa cơ hội. Chính là không để ý tới, dẫn phát trong tâm tham lam cùng nhau, vô pháp từ ác, sẽ đem đối phương một hơi nuốt trọn, đã như thế liền dính oán khí. Cho nên là mình tâm tính phát sinh biến hóa, đoạt thiên thần công có thể trục xuất những này oán khí. Thôn thiên thần công lại không được, cho nên thôn thiên tông cuối cùng diệt tuyệt truyền thừa. Không trải qua cổ long nghiêm tự các môn võ học, đều có thể hư không truyền thừa, cũng sẽ không chân chính diệt tuyệt, chỉ là mờ mịt khó tìm. Một khi có phù hợp chi nhân, dưới cơ duyên liền có thể được. Lại lần nữa tiếp tục, chính là đơn độc tu luyện thôn thiên thần công hoặc là hổ hành thần công. Kết quả nhất định là điên cuồng tàn bạo, vô pháp tự kiềm chế, cuối cùng vẫn phải bị diệt. Kết quả đã chú định, Lãnh Phi nói, có đoạt thiên thần công, bọn họ liền không là tà công. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, có thể điều khiển tự nhiên, không ảnh hưởng mình tâm tính. Thế nào giết người đều là giết. Vậy cũng tốt. Ta liền không quan tâm. Cáo từ. Lãnh Phi nói. Nhưng người có nhớ có chừng có mực. Đừng quay đầu lại chúng ta xung đột vũ trang. Lý Thanh Địch cười khẽ. Lần sau chúng ta gặp nhau. Người muốn cam bái hạ phong rồi. Được. Ta đang chờ. Lãnh Phi lắc đầu cười lên. Lý Thanh Địch nói. Không tin liền nhìn đi. Lãnh Phi ôm quyền xá, liền muốn rời khỏi, hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, khinh doanh linh động vỗ về phía Lãnh Phi, cự trưởng tựa như lượng tầng lầu cao, da thịt hoa văn cùng vân tay có thể thấy rõ ràng. Tựa như chân chính nhân thủ, một trưởng này thời cơ khéo léo, vừa vặn tại Lãnh Phi chuyển thân muốn rời khỏi thời khắc. Lãnh Phi vào lúc này sẽ không phòng bị Lý Thanh Địch, cho nên là buông lỏng nhất trạng thái, mà một trưởng này từ xuất hiện đến chụp tới Lãnh Phi trên thân. Cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, nhìn đến khinh doanh linh động, kỳ thực tốc độ như điện, ầm ầm, hư không truyền đến tiếng vang lớn, lôi chỉ hiện ra, mấy đạo lôi liên dày đặc không trung, như roi một bản quất lên cự trưởng. Phát ra lôi đình hạ xuống âm thanh, Lãnh Phi đứng lơ lửng trên không, quần áo bất động, thần sắc bình tĩnh nhìn đến hư không nơi nào đó, rầm rập, từng đạo roi lôi đánh ở trên hư không, Lý Thanh Địch lãnh diễm gương mặt một phiến trầm tĩnh, xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh, sánh vai nhìn đến đối diện hư không, từng đạo roi lôi quất tại đối diện hư không. Đối diện hư không uyển như hồ nước chấn động không ngừng. Cuối cùng chậm rãi xuất hiện một cái cự nhân. Chạm ở trên hư không phảng phất một ngọn núi. Hắn có 5 tầng lầu cao. Đạp không mà đứng đồng thời như một tòa thiết tháp nguy nhiên sừng sững. Ánh mắt như lượng đạo điện quang bắn về phía Lãnh Phi. Lôi trì bao phủ Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch. Rồi lôi như từng cái ngân long. Tầng tầng bảo vệ hắn, ngăn trở ánh mắt, cự nhân lượng đạo ánh mắt bị lôi trì biến thành. Người nào? Lãnh Phi bình tĩnh hỏi, âm thanh ở trên hư không chấn động không ngừng. Ha ha ha ha, cự nhân phát ra cười to, như sấm nổ, Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn. Lý Thanh Địch lắc đầu một cái, gia hỏa này liền là muốn chết, không gì hơn cái này to lớn thân hình. Tuyệt không phải trưởng thành loại này, mà là một môn kỳ công. Lãnh Phi hừ một tiếng, từng đạo roi lôi lần nữa đánh ra, rầm rập, ầm ầm, tiếng sấm vang rền, tựa như trời nổi giận, roi lôi từng đạo đánh vào trên người hắn, chặt chẽ vững vàng đánh trúng. Có thể cự nhân nhưng thật giống như không để ý, như cù lét. Lý Thanh Địch kinh ngạc nhìn đến hắn, đây chính là roi lôi, không phải huyễn tướng, là chân chính lôi đình chi lực, mặc dù so sánh lại không phải thiên địa lôi đình, cũng tuyệt không phải thân thể có thể tiếp nhận. Hiển nhiên người khổng lồ này thân thể chính là khôi giáp, có thể cắt đứt lôi đình, đây đến có chuẩn bị a. Nàng nghiêng đầu cười nói, lần này có thể phiền toái, hay là để ta đi, hắn là tới đối phó ta. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch nói, kỳ công như vậy, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Đây là một môn tương tự với thần long cửu biến kỳ công. Lãnh Phi chậm rãi nói, ngược lại thú vị, đáng tiếc tu vi của người này chưa tới. Ai tu vi chưa tới? Cự nhân gầm thét. Lãnh Phi liếc mắt nhìn đây vuông vức gương mặt cự nhân, lắc lắc đầu nói, xấu xí không chịu nổi, luyện đến có ích lợi gì, giết ngươi vậy là đủ rồi. Cự nhân phát ra cười lạnh, thân thể của hắn khổng lồ, âm thanh cùng bình thường âm thanh cũng bất đồng, gầm thét như sấm, cười lạnh như cuồng phong gào thét. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ngươi này một ít tu vi, thật đúng là không chịu nổi một kích. Hắc hắc, cự nhân phát ra một tiếng sấm rền lớn bằng cười. Lãnh Phi, ngươi quá cuồng vọng tự đại, nhìn ta một chiêu này. Hắn thân thể khổng lồ bỗng nhiên co rụt lại, biến nhỏ một vòng, vẫn như cũ là quái vật khổng lồ, nhưng toàn thân lớn lên từng đạo gân xanh, thật giống như từng cái thanh xà trong người thể du tàu. Đều bơi về phía hắn nắm chặt nắm đấm, ăn một quyền của ta. Cự nhân gầm thét, nắm đấm trong nháy mắt đến Lãnh Phi trước người. Lãnh Phi cũng nhẹ nhàng đánh ra một quyền, nhẹ như mây gió, hư không trở nên yên tĩnh lại, như kinh đào dẹp yên. Mọi thứ âm thanh đều biến khinh nhu, thiên địa êm dịu tĩnh lặng. Ba, tĩnh lặng bị một đạo vang lên giòn giã đánh vỡ. Thật giống như hòn đá nhỏ ném vào trong hồ, phá vỡ yên lặng. Ngươi, cự nhân khó có thể tin trừng mắt về phía Lãnh Phi. Như chuông đồng cặp mắt ra bên ngoài đột nhiên, tựa hồ muốn nhảy ra hốc mắt. Ầm ầm ầm ầm, cự nhân thân thể truyền đến từng đạo trầm đục tiếng vang. Mỗi vang lên một hồi, hắn liền gầy lùn một phân, vài chục cái sau đó. Hắn đã khôi phục được người bình thường bộ dáng, chính là một cái mắt to mày rậm thanh niên. Hắn đang che ngực, khó có thể tin trợn mắt nhìn Lãnh Phi, vẫn là cái thật tuấn tiểu tử. Lý Thanh Địch cười khanh khách nói, Lãnh Phi nghiêng nàng nháy mắt. Lý Thanh Địch cười nói, đương nhiên so sánh ngươi kém xa. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, thanh niên gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Thu hồi kinh hãi ánh mắt, oán hận nói, quả nhiên có chút bản lãnh. Lãnh Phi nói, ngươi liền chút bản lãnh này còn dám tới giết ta, thật là rất can đảm. Nói một chút đi, ta là Thiên Hải Cự Linh Tông Từ Vạn. Thanh niên ngạo nghễ nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lãnh Phi cau mày, Thiên Hải, không sai. Từ Vạn ngạo nghễ ưỡn ngực, Cự Linh Tông môn hả? Lãnh Phi nói, người Thiên Hải tới giết ta làm cái gì? Ngươi đây tà ma, người người muốn trừ diệt. Từ Vạn lạnh rên một tiếng nói, huống chi còn phá hư công chúa đại hôn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, quái lạ. Lý Thanh Địch nói, là bởi vì ngươi diệt Thiên Hải đại quân đi. Lãnh Phi cau mày hừ nói, ra trường chém giết, sinh tử từ mệnh, tính là gì tà ma? Từ Vạn lạnh rên một tiếng nói, nếu mà không phải tà ma, làm sao có thể lấy 108 người giết chúng ta mấy vạn đại quân? Lãnh Phi nói, ếch ngồi đáy giếng hạng người. Được rồi, phế bỏ võ công, tha cho ngươi một mệnh. Lăn a, ai cho ngươi tha? Từ Vạn ngạo nghễ nói, ta nếu đã tới, liền không có chuẩn bị lại sống sót trở về. Lãnh Phi bật cười nói, ngươi ngược lại không sợ chết. Từ Vạn nói, ta muốn cho ngươi biết, chúng ta Thiên Hải không phải dễ trêu. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta biết rồi, vậy thì tốt rồi. Từ Vạn hừ nói, ưỡn ngực, ngạo nghễ mà coi bầu trời, không nói một lời, một bước tới giết ta thôi thần sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.